Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Xem ra Đồng Vô Mệnh cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều có tình cảm với nhau. Có lẽ hai người đều ngại mở miệng, hắn cũng nên xuất một ít lực. Tiểu tử ngươi định âm ta sao? Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du, Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lập tức hồi phục tinh thần, cẩn thận suy nghĩ, dường như bản thân của hắn đang bị tiểu tử này che mắt. Đồng lão, ta hỏi người một lần, rốt cuộc người có lấy Oánh tỷ không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, lập tức nhìn Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói, ta không nói cho người biết. Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng không phải là loại người lương thiện, liền trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, bảo hắn chém chém giết giết thì hắn chỉ nhằn một chút mà thôi. Thế nhưng chuyện như thế này, cái mặt già này của hắn làm sao có thể trơ ra được? Huống chi lại nói ra những lời này trước mặt hậu bối. Ồ, không nói cho ta, vậy thì đừng trách ta. Lục Thiêu Du cười hằng hắc. Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh kinh bỉ nhìn Lục Thiêu Du, bộ dáng như lợn chết không sợ nước sôi, lại nói, chẳng lẽ người còn định trói ta sao? Ồ, người cho rằng ta không dám sao? Lục Thiêu Du phất tay, miệng quát lớn một tiếng, lão già hỏa này quả thực chết vì sĩ diện, không cứng rắn một chút thì không có được. Ngươi dám à? Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên rung lên, trên người bị cấm chế, toàn thân đập xuống mặt đất, linh lực không có cách nào vận chuyển, toàn thân đã bị cấm chế. Đồng lão, xin đắc tội, hôm nay quả thực tiểu tử ta phải trói người rồi. Chân khí trên người của Dương Quá thủ lại, người vừa mới ra tay là hắn, mọi người đã sớm thương lượng qua chuyện này. Tiểu tử, các người muốn làm cái gì? Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bị bố trí cấm chế quá nhanh, hắn thật không ngờ mấy tiểu gia hỏa này lại dám trói hắn như vậy. Làm cái gì? Đợi một lát nữa, người sẽ biết rõ. Lục Thiêu Du cười hăng hắc, lập tức nói, đến đây, lột hết y phục trên người lão gia hỏa này xuống. Tiểu tử, ta cầu xin ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nghe thấy lời Lục Thiêu Du nói như vậy, lập tức cầu xin. Hắn hiểu rõ, Lục Thiêu Du nhất, tiểu tử này không có chuyện gì là không dám làm. Hiện giờ có cầu xin cũng vô dụng. Lục Thiêu Du mặc kệ Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cầu xin, cười hằng hắc rồi nói, đổi y phục tần lang cho người mà thôi. Dừng tay, các người dám cởi y phục trên người ta sao? Cứu mệnh! Đừng cởi bỏ y phục của ta, mấy tiểu gia hỏa không biết lớn nhỏ các ngươi. Cho đến một lát sau, trong phòng Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Lục Thiêu Du nhìn Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh trần truồng, miệng nở nụ cười tả dị rồi nói, đồng lão, làn da của lão cũng không tệ, càng da càng dẻo dai, rất là hồng hào, bảo dưỡng cũng không tệ. Tiểu tử, không phải người có sở thích biến thái như vậy đó chứ, ta cho người biết, ta là người bình thường, không phải biến thái giống như người. Nhìn ánh mắt tà dị của Lục Thiêu Du, Thu Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lập tức rùng mình, mở miệng nói, người mới không bình thường, ta đang nghĩ xem hôm nay động phòng liệu có vấn đề gì hay không. Lục Thiêu Du liếc nhìn Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, lại nói, đến đây, đổi hỷ phục, trang trí lại căn phòng này. Trong một đình viện tinh xảo, lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, đám người Lưu gia đã sớm tới Phỉ Linh Bồn. Lúc này trong đình viện này, trừ mấy phụ nhân của Lưu gia ra, còn có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi, Diệp Mỹ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, mà ngay cả Hoa Mãn Ngọc, An Cát Tu Na, Khâu Phi Yến cũng ở bên trong. Nhân vật chính ngày hôm nay chính là tiểu thư Lưu Uyển của Lưu gia. Trên người mặc một bộ hỷ phục màu đỏ chót, thân thể linh lung bay bổng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, vô cùng động lòng người. Thật là xinh đẹp, đây chính là lần đầu tiên Phi Đình Bồn có việc vui như vậy. Nhìn qua Lưu Uyển, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói. Lục Tâm Đồng nhẹ giọng nói, Oánh tỷ, việc giữa sư phụ ta và tỷ cũng nên làm thôi chứ. Tiểu nha đầu nhà ngươi, từ lúc nào cũng biết nói những lời này vậy. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng. Ta và sư phụ của ngươi thì có chuyện gì cơ chứ? Oánh tỷ, nếu như không có gì, thì tỷ xấu hổ làm gì? Lục Tâm Đồng cười hằng hắc, Bánh tỷ, tỷ cũng đừng tưởng rằng là đám hậu bối như chúng ta không biết gì. Chuyện của hai người chúng ta đều thấy. Có lẽ là hai người cũng nên tính chuyện đó thôi. Để chúng ta lại một lần nữa được náo nhiệt đi. Đi đi, đi đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tầm Đồng, trên mặt ửng đỏ rồi nói. Các người còn nhỏ, không hiểu những thứ này đâu. Sư phụ, con cảm thấy đồng lão cũng không tệ mà. Diệp Phi mỉm cười rồi nói. Chỉ bằng vào lão già hỏa tính tình thối, trơ ra như hòn đá kìa. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói xong, dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều, cho nên trừng mắt nhìn Diệp Phi nói. Còn đứng đó xem náo nhiệt cái gì, nhanh đi sắp xếp đi. Bị sư phụ trừng mắt, có thần phận sư phụ đứng đầu, Diệp Phi không dám nói gì nữa. Oánh tỷ, đồng lão, bằng không chúng ta còn nói với đồng lão đây nha. Vân Hồng Lăng cười nói, 2 năm qua ở trong Phi Linh Môn, nàng cũng đã bắt đầu quen thuộc với đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ta nói nè Oánh tỷ, lão già hỏa đồng vô mệnh có lẽ cũng có ý mà không dám nói, nếu không chúng ta đi trước hỏi ý tứ của hắn vậy. Không biết vì hôm nay cũng có mặt cùng với Lữ Tiểu Linh, đôi mắt xinh đẹp nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh vui vẻ nói. Oánh tỷ à, xin đắc tội nha. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người, thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo cấm chế lên người của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Tâm Đồng, ngươi muốn làm gì? Vốn thực lực của quỷ tiên tử Bạch Oánh đã chênh lệch với Lục Tâm Đồng quá nhiều. Dưới tình huống bất ngờ, đương nhiên lập tức bị cấm chế. Oánh tỷ, chuyện này không liên quan tới ta. Tất cả đều là chủ ý của ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười, lập tức nói với những người chung quanh. Nhanh, trợ giúp Oánh tỷ thay đổi hỷ phục. Các người muốn làm gì? Nhanh, nhanh thả ta ra đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh không có cách nào dãy giụa, bị chúng đỡ trực tiếp thay đổi hỷ phục. Có Lục Tâm Đồng không bị phi, Vân Hồng Lăng dẫn đầu. Năm người Diệp Phi, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ cũng không có sợ, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thấy dãy giụa cũng không được, chỉ có thể tùy ý để cho mọi người thay y phục cho mình. Chờ tới trưa, náo nhiệt trong Phi Linh Môn rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm. Tiếng chúc mừng hoan hô hội tụ lại cùng một chỗ. Một đệ tử xuyên qua đại điện Phi Linh Môn. Cả Phi Linh Môn lúc này tràn ngập trong không khí vui mừng. Không ít đệ tử mặc hồng bào đi qua đi lại giống như thủy triều vậy. Trong đại điện này có không ít người tới chúc mừng có mặt, mà ở vị trí đầu não là tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn. Phía dưới là một ít thế lực lớn trong phạm vi Phi Linh Môn được mời tới. Trà rượu trên bàn đầy đủ. Phía dưới có người được tờ lụa màu đỏ cuốn quanh, cực kỳ đẹp đẽ. Lục Tiểu Bạch ở trong đại điện, vẻ mặt vui mừng, không ngừng đáp lại lời chúc tụng của mọi người chung quanh. Nhân số trong đại điện xem ra đã đạt tới mức tối đa. Không ít đệ tử Phi Đình Môn không có tư cách tiến vào đại điện, cũng túm năm tụng ba, vây xem bên ngoài. Thời điểm vui mừng như vậy, chấp sự cũng không tránh phạt bọn họ. Tân nương tới! Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên. Một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đại điện. Người này chính là Hoa Mãn Ngọc. Thanh âm của Hoa Mãn Ngọc vừa truyền ra, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức là chấm dứt. Tức thì yên tĩnh trở lại. Từng ánh mắt nhìn về phía đại điện, đám đệ tử trẻ tuổi xúm lại nhường đường. Nhìn người đang tiến vào đại điện, không ít người cảm thấy nghi hoặc. Lúc này xuất hiện trong mắt mọi người, có 2 người đang mặc hỷ phục. Trên đầu cũng được một cái khăn hồng bào phủ. 2 tần đường tử, chung quanh có không ít nữ tử xinh đẹp nâng đỡ, giống như vô số ngôi sao vây quanh vầng trăng. Thế nhưng lúc này, không có ai chú ý tới. Một người trong 2 người mặc hỷ phục kia bị người khác mang đi. Tần đường xuất hiện, Lục Tiểu Bạch mỉm cười. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ sự sắp xếp của công tử. Chư vị, cảm ơn chư vị tới dự hôn lễ của ta. Hôm nay ta thành gia lập thất, còn có 2 người khác cũng thành gia lập thất, chính là 2 vị cùng phụng của bổn môn. Tôi hồn độc vương đồng vô mệnh và hoa tiên tử Bạch Oánh. Hiện tại mời đồng công phụng xuất hiện. Lục Tiểu Bạch không chút lúng túng lên tiếng. Nghe vậy trong đại điện cũng không có bao nhiêu người rung động. Dù sao trong này cũng có không ít người biết sự sắp xếp của Lục Tiêu Du. Người có thể tiến vào trong này, trong lòng đều biết rõ 2 người tôi hồn độc vương đồng vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh. Mà cường giả trong tất cả các sân môn lớn đã sớm biết rõ tin tức này. Cho nên cả đám đều mở miệng mà cười thầm. Trong lúc rối loạn nhỏ nhỏ, trước đại điện lần nữa có người xuất hiện. Người tới chính là Lục Tiêu Du, Dương Quá, Tiểu Long, còn có La Lan Thị ở phía sau. Mặt khác còn có Trường Bình Đảo, Hoàng Bác Nhiên. Khuôn mặt của Lục Thiêu Du vui vẻ, cùng với Dương Quá, một trái một phải, nắm tay Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, mặc hỷ phục đi vào đại điện. Trước đó, do Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh không chút khách khí chửi bới, cho nên Lục Thiêu Du lập tức đem thanh âm của hắn cấm chế lại. Vì vậy cho nên trên đường đi, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, mà khi Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh đi tới đại điện, cũng nghe thấy lời nói của Lục Tiểu Bạch. Lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được mục đích của Lục Thiêu Du. Tiến vào đại điện, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào. Trên khuôn mặt dày của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, không biết đã chuyển thành màu gì. Hận không thể tìm chỗ dưới mặt đất mà chui xuống. Thế nhưng bản thân của hắn cũng không có cách nào nhúc nhích. Đồng Vô Mệnh, xin chúc mừng. Lão Độc Vật, xin chúc mừng nha. Trong tất cả các sơn môn lớn, cũng có không ít người quen Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Trong Phi Linh Môn, đám người tiên thủ quỷ tôn, thành linh tồn giả, hộ viêm tiên vương cũng chúc mừng. Nhìn thấy bộ dạng của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, cả đám lập tức ngây cả người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lục Tiêu Du liên tục nói lời cảm tạ, giống như bản thân của hắn là chú rể vậy. Sau đó trực tiếp đặt Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh trên đại điện, truyền âm nói với Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Đồng lão, ta cũng chỉ có thể làm được tới mức như vậy. Ta sẽ giải cấm chế cho người. Kế tiếp phải nhìn xem người xử lý như thế nào. Người đừng có mà chạy trốn. Trước mặt tiền hạ quần hùng, nếu như người chạy trốn, đến lúc đó, oánh tỷ sẽ mất mặt. Đồng thời Lộc Sơn lão nhân sẽ có cơ hội mà nhảy vào đấy. Lục Thiên Du truyền âm xong, lúc bây giờ lặng lẽ giải cấm chế trên người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Toàn thân của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh run lên. Cấm chế được giải, hắn không dám rời khỏi. Hùng hằng nhìn Lục Thiên Du, nghe không ít thanh âm chúc mừng xung quanh, không khỏi cười khổ rồi gật đầu. Oánh tỷ, ta sẽ giải cấm chế cho tỷ. Tỷ không nên chạy trốn. Nếu như tỷ chạy trốn, trước mặt thiên hạ quần hùng, mặt mũi sư phụ ta sẽ mất hết. Cùng một lúc đó, Lục Tâm Đồng, trước ánh mắt của Lục Tiêu Du, lặng lẽ kết thủ ấn, giải cấm chế trên người quỷ tiền tử Bạch Oánh. Đồng lão, oánh tỷ, đại hôn của các người, ta cũng không dám làm chủ hôn. Bất quá ta đã mời chủ hôn cho hai vị. Lục Thiên Du mỉm cười, thanh âm vừa dứt, bên ngoài đại điện đã có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người chậm rãi đi vào, bước chân xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện bên người Lục Thiên Du. Kim Lang tồn giả, Khổng Tước tồn giả. Nhìn hai người xuất hiện, tuy rằng khí tức trên người đều được thủ liễm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho trong lòng mọi người có mặt chịu áp lực vô cùng lớn, giống như có một tảng đá trong nội tâm vậy. Bái kiến Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả tiền bối. Nhìn hai người, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ. Trước mặt cường giả bực này, mọi người đều muốn giao hảo. Không phải đa lễ. Khổng Tước tôn giả mặc một bộ cẩm bào, ung dung mà cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt giống như biển cả bao la. Không khí náo nhiệt trong Phi Linh Môn hôm nay khiến cho nàng dường như cũng trẻ lại. Cả đời này thứ gì ta cũng đã làm, chỉ có chưa làm chủ hôn mà thôi. Kim Lang tôn giả hào sảng nói, mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, lại nói, không biết bản tôn có tư cách làm chủ hôn cho ngươi hay không? Tiền bối hạ mình làm chủ hôn cho ta, thịnh tình này Vô Mệnh xin nhận. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh xoay người hành lễ. Lúc này, hắn cũng có chút kích động. Hắn hiểu rõ, cường giả bực này như Kim Lang tôn giả có thể hạ mình làm chủ hôn cho hắn, là bởi vì cho Lục Tiêu Du mặt mũi, bằng không coi như hắn là Thôi Hồn Độc Vương, thì cũng không có tư cách này. Bạch Oánh tiểu thư, không biết hai người chúng ta có tư cách làm chủ hôn cho hai người hay không? Khổng Tước tôn giả nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi nói, mặc dù có một lớp vải hồng che mặt, thế nhưng khí tức trên người vô cùng rõ ràng, khiến cho Khổng Tước tôn giả chỉ đơn giản là biết rõ ai là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Tiền bối chịu tới, chúng ta cảm thấy được sùng ái mà lo sợ, nào dám chế không được chứ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh xoay người hành lễ, dùng thân phận của hai người Kim Lang tôn giả cùng Khổng Tước tôn giả, đương nhiên nàng phải có cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Lúc này trong lòng của nàng đột nhiên cảm thấy bất ổn, trước đó nàng hoàn toàn không biết một lý gì. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Khổng Tước tôn giả mỉm cười, không khí vui vẻ như thế này khiến cho áp lực của mọi người trong lúc vô hình giảm đi không ít. Đồng Vô Mệnh, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng lấy Bạch Oánh hay không? Kim Lăng Tôn giả nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghiêm túc hỏi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh tuy rằng đã có tuổi, thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn chỉ là một vạn bối mà thôi. Cái này... Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút khó xử. Chuyện không trâu bắt chó đi cày, trước mặt bao nhiêu thế lực lớn trong thiên hạ, trước mặt bao nhiêu người, hắn không biết trả lời như thế nào. Huống chi, hắn cũng không biết quỷ tiên tử Bạch Oánh có đồng ý lấy hắn hay là không. Đông Vô Mệnh, người là nam nhân hay nữ nhân thế? Sàng khoái trả lời cho ta một câu, nếu như không lấy, thì ta lấy nàng. Trong đám người phía dưới, Lục Sơn lão nhân không nhịn được mà đứng lên. Hiện tại hắn vô cùng đau lòng, mà bản thân cũng đã lớn tuổi. Những năm này ở trong Phi Linh Môn, quan hệ của quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, tầng ngăn cách như tờ giấy mỏng kia, hắn cũng biết. Có một ít chuyện, cho dù cưỡng cầu cũng không được. Ai nói ta không lấy? Đồng Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Muốn lấy thì sao không nói? Một đại nam nhân còn lê mê như vậy. Kim Lăng Tôn giả cũng không có khách khí mà quát Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh một tiếng. Lão độc vật, nói đi. Không ít cường giả quen thuộc với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh chung quanh lập tức ồn ào. Bạch Oánh, người có đồng ý thành gia lập thất với Đông Vô Mệnh hay không? Đông Vô Mệnh đỏ mặt, cố lấy dũng khí, đánh bạc với mặt mũi của mình mà đi tới bên người quỷ tiền tử Bạch Oánh rồi hỏi. Đông Vô Mệnh, không được, ngươi chỉ hỏi một câu vậy mà muốn Oánh tỷ gả cho ngươi. Cho dù tỷ ấy đồng ý, ta cũng không đồng ý. Ngươi nên nói lời từ tận đáy lòng của mình mới được. Hôm nay ta đại diện cho nhà gái. Khổng Bị Vì tung người ngăn trước người của quỷ tiền tử Bạch Oánh. Đúng như vậy, lão độc vật, chỉ ít ngươi cũng phải nói lời trong lòng mình cơ chứ. Chỉ bằng một câu nói như vậy mà muốn Bạch Oánh tiểu thư gả cho ngươi. Như vậy, Bạch Oánh tiểu thư quá mất giá. Trong đại điện lập tức có tiếng ồn ào vang lên. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, mặt đỏ bừng. Đám người này muốn mạng già của hắn sao? Hắn nghẹn họng cả buổi, cũng không nói ra được lời nào. Dưới mảnh vải hồng, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng vô cùng chờ mong. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng đợi được tới ngày hôm nay. Tâm ý của lão già hỏa kia, nàng làm sao mà không biết cơ chứ? Thế nhưng nàng vẫn chờ một câu nói của hắn, chỉ là đợi vài thập niên cũng không nghe được từ trong miệng hắn nói ra. Lão độc vật, nói đi, nói mau, không thì ta sẽ nói. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lục Sơn lão nhân cũng lớn tiếng nói. Hắn đã không có cơ hội, thế nhưng phải hối thúc Đồng Vô Mệnh mới được. Cũng không thể để Đồng Vô Mệnh dễ dàng nắm Bạch Oánh vào trong tay như vậy. Đồng lão, có muốn ta giúp người một tay hay không? Chỉ cần gật đầu, ta nói một câu, người nói một câu. Thế nào, ta đảm bảo người sẽ vượt qua. Đồng Tiêu rút truyền âm nói với Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Đồng Vô Mệnh nghẹn đỏ mặt, gật đầu với Lục Tiêu Du. Hắn không nói ra được nửa lời. Loại trường hợp này chính là lấy mạng giả của hắn. Hiện tại có người hỗ trợ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng đang giận tiểu tử kia, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này mà thôi. Khoảng cách khá là xa trên thế giới này không phải là sống hay chết, mà là việc ta đứng trước mặt nàng. Thế nhưng nàng lại không biết ta. Đồng Vô Mệnh chậm rãi nói ra, mà khi nói tới đoạn này lại có cảm giác buồn nôn đang nói không ra. Lén lút trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn mà thị thẩm nói. Yêu nàng, khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là ta đứng trước mặt nàng, mà là nàng không biết ta yêu nàng. Không những yêu mà còn yêu rất sâu, thế nhưng lại không bỏ được cái mặt mo này mà nói ra câu ta yêu nàng. Lời nói của Đông Vô Mệnh khiến cho toàn bộ đại điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Đông Vô Mệnh lại có bộ mặt nho nhã như vậy. Lời nói êm tai không thôi, khiến cho không ít thiếu nữ động tâm. Khẩu Mỹ Phi cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh dưới mảnh vải hồng đều cảm thấy rất bất ngờ. Người bất ngờ nhất chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ hoài nghi. Dùng hiểu biết của nàng với lão gia hỏa này mà nói, lão gia hỏa này không phải là loại người như vậy. Ta yêu nàng giống như... Đồng Vô Mệnh tiếp tục nói, mà nói tới một nửa, khi mọi người vẫn đang động dung thì đột nhiên đổi giọng nói. Ta nhổ vào, quá buồn nôn, ta không nói ra được. Mọi người sửng sốt, Đồng Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Vừa rồi tất cả những lời nói buồn nôn kia không phải là do ta nói, mà là tiểu tử kia lừa để ta nói. Nhìn theo ánh mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tiêu Du. Không ngờ những lời nói êm tai như vậy lại là Lục Tiêu Du nói ra.

Ta chỉ có sư phụ cùng với nãi nãi thôi. Lục Kinh Vân chăm chú, đánh giá hai người. Sư phụ của con là ai? Kính Hoa, Thủy Nguyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, lần nữa hỏi Lục Kinh Vân. Ba trải lúc trước sư vội bỏ lại, được đám người Vân Dương Tông đưa tới Phi Linh Môn. Mục đích hai người tới Phi Linh Môn lần này chính là tìm kiếm tung tích của bé trai trong Phi Linh Môn theo sự khẩn cầu của sư muội. Nhìn Lục Kinh Vân, hai người mơ hồ đã biết được chút ít. Sư phụ ta là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Lục Kinh Vân trốn nặng, bây giờ vô cùng là ủy vũ nói. Lục Kinh Vân lại là đang nghịch ngợm sao? Lúc bây giờ là Lan Thị đi tới bên người Lục Kinh Vân, mỉm cười với Kính Hoa Thủy Nguyệt, rồi ôm Lục Kinh Vân vào lòng nói, sao con lại lấy nhiều kẹo như vậy? Nhìn Lan Thị, hai người Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng biết thân phận của Lan Thị, cho nên kẻ gật đầu đứng lên. Nãi nãi, còn lấy cho bối bối ăn đấy. Lục Kinh Vân lại nói ra, tốt lắm, nhanh đi chơi cùng bối nhi đi, cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị ngã. Lan Thị yêu thương nói một câu, sau đó lập tức buông Lục Kinh Vân ra. Tiểu gia hỏa này nhanh chóng ra khỏi đại điện. Kính Hoa, Thủy Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lục Kinh Vân, mãi cho đến khi Lục Kinh Vân chạy ra khỏi đại điện. Trưởng môn, trong lúc náo nhiệt, Hoàng Bắc Nhiên đi tới bên người Lục Thiếu Du, trong tay mang theo không ít ngọc giản rồi nói. Trưởng môn, vừa rồi có người của Vạn Thú Tông tới đây, nói là cho mời trưởng môn cùng với nhất môn chi chủ các sơn môn lớn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi. Vạn Thu Tông này không ngờ lại phái người đem thiệp tới. Không biết sẽ có chuyện gì. Dường như đám người này cũng biết rất rõ tất cả các sân môn lớn hiện tại đều ở Phi Linh Môn. Không ngờ lại đem tất cả các thiếp mời chuyển tới đây. Hồn lễ đã tới khẩu cuối cùng. Lục Thiêu Du cũng không mở ngọc giản ra. Ánh mắt ý bảo Hoàng Bác Nhiên không nên để cho mọi người chú ý. Khi đại điện chấm dứt náo nhiệt thì trời đã chạng vạng tối. Trong Phi Linh Môn cũng sắp xếp các loại hoạt động náo nhiệt. Mãi đến khi mọi người tiễn hai tần lăng, hai tân nương về động phòng, thì Lục Thiêu Du mới truyền âm mời tất cả nhất môn trì chủ các sơn môn lớn tiến vào đại sảnh. Vạn Thu Tông phát ra rất nhiều thiệp mời, mà ngay cả Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thanh Linh Giáo cũng có mặt bên trong. Lục Thiêu Du đem thiệp mời của Vạn Thu Tông giao cho nhất môn trì chủ các sơn môn. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Xem ra nhất cử nhất động của đế đạo mình đều nằm ở trong ánh mắt của người khác. Tiếp bởi này không ngờ lại vừa vặn đưa tới đây, không thiếu một khối ngọc giả nào. Thế nhưng mọi người cũng không lo lắng gì. Lần này mọi người kết minh vốn là làm cao điệu cho nên Vạn Thu Tông không biết mới là lạ. Tất cả các thế lực lớn trong sơn môn đều có một ít thám tử của các thế lực khác chen vào. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không thể nói thành lời mà thôi. Lục Thiên Du mở ngọc giản, thanh âm lập tức truyền vào trong đầu. Lục trưởng môn, ngày 19 tháng 4, tân nhiệm tổng chủ của Vạn Thu Tông, đại đệ tử Lam Linh đảm nhiệm chức vị, mời Lục trưởng môn tới xem lễ, Doãn Ngạc để bút. Thanh âm vừa dứt, ngọc giản nứt nẻ hóa thành tro bụi, mà thanh âm này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chính là thanh âm của Vạn Thú Vương Doãn Ngạc của Vạn Thu Tông. Mời chúng ta tới xem đại lễ. Lúc này mọi người đều đã mở ngọc giản ra, nhanh chóng nghe được thanh âm của Doãn Ngạc. Sắc mặt của cả đám nhất môn chi chủ không khỏi biến hóa. Chủ yếu là vì, ở thời điểm này, đối với tất cả các thế lực lớn mà nói, đều là một thời điểm tương đối đặc biệt. Vạn Thu Tông cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa Thiên Đạo Minh cùng với Đế Đạo Minh mà bảo trì trùng lập. Cho nên, bất luận quyết định gì của hai sơn môn sẽ khiến cho tất cả mọi người phỏng đoán. Lục Lão Đệ, để xem Vạn Thu Tông này có thâm ý gì khác không? Lạc Kiến Hồng trầm tư một lát, rồi nói với Lục Thiêu Du. Nhạc phụ, theo người thì sao? Lục Thiêu Du nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Trong mọi người có mặt ở đây, người hiểu về Vạn Thu Tông nhất có lẽ chính là Lục Thiêu Du và Vân Khiếu Thiên. Nếu như suy đoán không sai, sợ rằng Vạn Thu Tông cũng mời đám người Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Lòng Các. Tân nhiệm tổng chủ mới lại xuất hiện vào thời điểm này. Doãn Ngạc không ngờ lại thoái vị. Ý vị trong này không khỏi khiến cho chúng ta phải cân nhắc một phen. Dùng tâm trí của Vân Khiếu Thiên, chỉ bằng một câu nói đã nói ra quan hệ ở bên trong khiến cho mọi người gật đầu. Thời điểm này Vạn Thu Tông có tổng chủ mới, có lẽ là thời điểm mà Vạn Thu Tông quyết định. Đạm Đài Tuyết Vi nói với mọi người, tiếp mời này đã nhận được, mặc kệ ý tứ của Vạn Thu Tông ra sao, chúng ta cứ đi tới thì biết. Ồ Chân Vũ lại nói, Ngày 19 tháng 4, hiện tại vẫn còn 20 ngày, chúng ta phải mau chóng khởi hành. Kỳ Diệu Tông lại lên tiếng. Lữ Chính Cường do dự một lát rồi nói, đi tới Vạn Thú Tông tuy rằng không có nguy hiểm quá lớn, bất quá chúng ta vẫn nên phòng bị một chút. Đám người Lăng Lăng Sơn Trang cùng các sơn bồn khác cũng tới. Dù sao thì mọi người vẫn là nên đề phòng. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, lập tức nói. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường, tiến về Vạn Thú Tông. Mặc kệ Vạn Thú Tông này có mục đích gì, đến Vạn Thú Tông thì chúng ta sẽ biết rõ thôi. Có nhiều sơn bồn tới Vạn Thú Tông như vậy, có lẽ Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt. Lạc Kiến Hồng chỉ cười rồi nói. Trong màn đêm, vô số ngôi sao xuất hiện trong bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống. Đêm nay là một đêm vô cùng thích hợp cho việc động phòng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuyên qua màn đêm, lập tức xuất hiện trong đình viện của đám người Nam Thúc. Gặp mặt Nam Thúc cùng sư phụ, Lục Tiêu Du đem chuyện ngày mai đi tới Vạn Thú Tông nói ra một lần. Sau khi rời khỏi Vạn Thú Tông, cũng thuận tiện đi về phía tổ Yêu Lâm. Trên Vạn Thú Tông, có lẽ không có việc gì quá lớn. Vạn Thú Tông gióng trống khua chiêng mời các ngươi tới dự lễ, hiển nhiên là như vậy, thì có lẽ cũng không có động tác gì. Thế nhưng bên trong tổ Yêu Lâm thì không giống như vậy, phải cẩn thận một chút, Nam Thúc nói. Sau khi nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói vài câu, lúc này Lục Tiêu Du mới rời khỏi đình viện. Trong phi đình bồn hiện tại, con Nam Thúc cùng hai vị tạ thiên tạ địa trấn thủ, Lục Tiêu Du cũng không lo lắng quá nhiều. Việc dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Tiêu Du cũng ném cho Nam Thúc. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện từ phía chân trời, ngoài đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh mặc một bộ y phục màu đen, khuôn mặt hồng nhuận. Quý tiên tử Bạch Oánh thì mặc một bộ y phục màu trắng giống như tiền tử, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Đồng lão, Oánh tỷ, nghỉ ngơi có tốt không? Lục Thiên Du cười hăng hắc đi tới bên người Đồng Vô Mệnh, nhìn bộ dáng của hai người, dường như hai người làm không ít chuyện đêm hôm qua. Thù này, ngày hôm qua, lần sau ta sẽ tính toán với ngươi. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông, phải cẩn thận một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Tiêu Du, tất cả phải cẩn thận, không thể chủ quan. Quý tiên tử Bạch Oánh cũng dặn dò Lục Tiêu Du. Đồng lão, Oánh tỷ, Khâu Võ trưởng môn, Phi Đình Bôn giao cho mấy vị. Lục Tiêu Du gật đầu, sau đó lại cáo biệt cùng mẫu thân, cùng Lục Kinh Vân. Tiểu Gia Hòa nhìn Lục Tiêu Du có chút không nỡ mà nói. Sư phụ, người sớm trở về một chút nha. Con phải nghe lời nãi nãi, biết chưa? Lục Tiêu Du vỗ đầu Lục Kinh Vân rồi nói. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn. Đôi mắt đèn lúng liếng của Lục Kinh Vân chớp động, không ngừng gật đầu nói. Tâm đồng, con cũng phải chú ý an toàn, không được khinh suất. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nói. Sư phụ, sư mẫu, con biết rồi. Lần này tiến về tổ Yêu Lâm, nàng cũng đi. Vì cơ hội lần này, đêm hôm qua, nàng năn nỉ ca ca rất lâu mới được. Cáo từ mọi người, Lục Thiết Du cùng Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Đầu Yêu Long, Thiền Sĩ Tuyết Sư rời núi. Lần này tiến đến tổ Yêu Lâm có không ít nguy hiểm, cho nên Lục Thiết Du không mang theo những người khác. Dù sao Phi Linh Bôn cũng cần cường giả tọa trấn, cho nên đám người Huyết Mị, Hắc Hùng, Nghịch Đân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hồ đều được Lục Thiết Du để lại. Ngoài Phi Linh Môn, tất cả các cường giả đã bị chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, ngoài Phi Linh Môn, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay lên. Mọi người cùng nhau đi tới Vạn Thú Tông. Đi tới Vạn Thú Tông, dùng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư hiện tại mà nói, so với tọa kỵ phi hành của tất cả các sơn môn lớn còn nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng không tiện đi trước, dù sao thời gian cũng không có gấp. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cũng đi tới. Dù sao, hai vị nhạc phụ đều tới, cho nên hai nàng cũng đi theo. Tất nhiên lúc này, hai nàng đều ngồi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Ngoài nhị nữ ra, trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư còn có Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du cùng Thiên Độc Yêu Long. Đi về tổ Yêu Lâm, Lục Tiêu Du cũng không muốn mang theo quá nhiều người. Nhiều người cũng không nhất định sẽ thuận tiện. Trên phía chân trời yên tĩnh, có từng đầu yêu thú phi hành khổng lồ như lưu quang xẹt qua phía trên trời, hai cánh chấn động mang theo tiếng gió rít. Thiền Sĩ Tuyết Sư bay cao nhất, độ cao này những yêu thú phi hành khác cũng không theo kịp. Lại nói Thiền Sĩ Tuyết Sư có ngạo khí của mình, đương nhiên sẽ không bay song song cùng đám yêu thú phi hành khác. Trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Thiên Du khoanh chân ngồi im, quay đầu nhìn đám người ở sau lưng. Không ít cường giả đều đang khoanh chân ngồi trên lưng yêu thú phi hành của sơn môn mình. Quanh thân tràn ngập quang mang thuộc tính, đều đang lĩnh ngộ thuộc tính. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, đến vạn thú tông cũng mất không ít thời gian. Yêu thú của tất cả các sơn môn lớn cũng không mạnh như thiền sĩ Tuyết Sư, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể cân nhắc xem làm sao có thể sáng tạo được vũ kỹ. Nhớ cho kỹ, muốn sáng tạo vũ kỹ thuộc về mình thì không nên dừng lại trong vũ kỹ của người khác, nên tìm một con đường thuộc về bản thân mình, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người khác. Như vậy mới có thể tùy tâm sở dục, nghĩ thông suốt. Tới khi đó, cách thời điểm người sáng tạo vũ kỹ cũng không còn xa. Trong đầu của Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của Địa Tôn. Chỉ tiếc những lời này hiện tại, Lục Tiêu Du vẫn cái hiểu cái không. Muốn lý giải thấu triệt, có lẽ còn cần cân nhắc một phen. Trầm tư một lát, Lục Tiêu Du suy nghĩ, thủ ấn ngẫu nhiên biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Thủ ấn bất động được kết ra, sau đó lại trầm tư suy nghĩ. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể của khổng lồ chấn động, trực tiếp cắt vỡ gợn sóng trong không gian. Không khí rít gào, thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu không phải giảm bớt tốc độ, sợ rằng hiện tại thiền sĩ Tuyết Sư đã bỏ xa đám yêu thú phi hành kia rồi. Chẳng biết từ khi nào, quanh thân Lục Tiêu Du đã xuất hiện quang mang màu trắng. Phong thuộc tính nồng đậm quanh quẩn, một đạo quang tráo vô hình xuất hiện. Không khí xung quanh rít lên không ngừng, bộ y phục màu xanh trên người có chút rung động. Giờ phút này, hai mắt của Lục Tiêu Du nhắm chặt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Vừa rồi, dường như hắn đã có đột phá trong việc sáng tạo vũ kỹ. Trong lúc bất trì bất giác, đã bắt đầu lĩnh ngộ. Trong không gian lúc này, đã có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay xung quanh Lục Tiêu Du. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Loại lĩnh ngộ này cực kỳ nhanh chóng. Sau khi tiến vào trạng thái của mảnh vô tử thiên thư thứ hai, Lục Tiêu Du cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ của mình rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Duy chỉ có tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn lại không được như vậy. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du khó hiểu không thôi. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng, Thiên Độc Yêu Long đều tu luyện. Thời gian đi tới Vạn Thú Tông cũng không có ngắn. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ hoặc tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vạn Thú Tông nằm gần phía nam Đại Lục Linh Vũ, một trong tam tông tứ môn. Nhắc tới Vạn Thú Tông, thân là vũ giả cùng linh giả trên đại lục, hẳn không có mấy ai không biết. Đặc biệt là trên Đại Lục Linh Vũ, có lẽ tất cả mọi người đều biết tới Vạn Thú Tông. Về mặt thực lực thì Vạn Thú Tông dường như không thua kém bất kỳ một tông môn nào trong tam tông tứ môn. Ít ra mặt ngoài là vậy, còn thực lực là thật sự như thế nào thì chỉ có người ở trong các đại môn phái này mới biết rõ. Mảnh đất cực kỳ rộng lớn xung quanh Vạn Thú Tông đều là địa bàn của Vạn Thú Tông. Trên địa bàn của Vạn Thú Tông thì Vạn Thú Tông là tồn tại tuyệt đối. Tất cả thế lực lớn nhỏ đều phải dựa vào Vạn Thú Tông và sinh tồn. Mọi người đều mong muốn đưa đệ tử trong tộc mình vào Vạn Thú Tông. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử thì đã là cho gia tộc mình nở mày nở mặt. Nếu trở thành thân truyền đệ tử thì càng tuyệt vời hơn. Về danh tiếng, Vạn Thú Tông không thua kém hơn so với bất cứ sơn môn nào, nhất là về mặt khống thú, khiến nhiều thế lực kiêng dè. Trong một sơn mạch bao la, núi non chập trùng, cao cao hùng vĩ, thiên núi biến hóa đa đoan, xung quanh có nhiều thành lớn liên miên bất tuyệt, diện tích rộng rãi. Chính giữa sơn mạch có núi cao chót vót ló ra, có cao ngất đâm thủng tầng mây, nhiều tầng mây lượn lờ chung quanh ngọn núi, như dãy núi vốn lơ lửng giữa trời. Sơn lãng phong đảo, tầng tầng lớp lớp, sơn mạch cương mang vô biên vô hạn. Bên tai Lục Tiêu Du nghe vọng thanh âm giọng của Vân Hồng Lăng. Thiếu Du, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lục Tiêu Du ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư thu thủ ấn, bây giờ khí tức thủ lại. Đôi mắt Lục Tiêu Du mở ra, trong mắt bắn ra tia sáng, ánh sáng cao rực rồi là vụt tắt mất tăm. Lục Tiêu Du thì thào, sắp đến rồi sao? Thời gian qua quá nhanh, trong lĩnh ngộ này, Lục Tiêu Du không cảm thấy thời gian tồn tại. Hắn ta cảm giác thu hoạch trên người của mình. Trong lúc hắn lĩnh ngộ thì thuộc tính phong có biến bộ khá nhiều. Lục Tiêu Du quét mắt nhìn xung quanh là những dãy núi to không giới hạn. Ra lệnh cho thiên sĩ Tuyết Sư hạ thấp tốc độ một chút, xuyên qua núi dưới đất, đỉnh núi như đao tức búa chém cao vút đâm thẳng lên trời cao, khắp nơi là đỉnh núi liền miền trập trùng. Ngẫu nhiên có con sông uốn lượn chảy qua sơn mạch, hai bên thầm cốc âm u toát ra không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lục thiền sĩ Tuyết Sư phi hành qua, trong sơn mạch thi thoảng có tiếng yêu thú sợ hãi truyền ra. Tinh thần của Lục Thiếu Du chợt quát, quan sát trong xung quanh. Trong sơn mạch vô biên, hắn không khó phát hiện có nhiều yêu thú ở trong đó. Nhiều yêu thú, linh thú thật. Số lượng khá đông, có lẽ được Vạn Thú Tông chăn nuôi. Nghe đồn trong Tam Tông Tứ Môn thì thực lực của Vạn Thú Tông dường như thuộc hàng đầu, nắm giữ nhiều yêu thú, linh thú. Không nhiều sơn môn sẽ đi trêu chọc vào Vạn Thú Tông này. Lát sau, trong sơn mạch không giới hạn này, thấp thoáng kiến trúc ở phía trước, những kiến trúc cổ xưa, hùng vĩ như đã qua nhiều năm. Thiền sĩ Tuyết Sư thả chậm tốc độ, yêu thú phi hành, các đại sơn môn phía sau liền đuổi kịp. Trong đạt sau, dãy kiến trúc chậm rãi hiện ra phía trước. Trong không gian trước mặt, có một thanh âm vàng dội truyền đến. Vạn Thú Tông cùng gành các vị Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn, Phi Linh Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tình Ngục Các, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang tiến đến xem lễ. Có yêu thú phi hành vọt lên cao. Nhiều đệ tử của Vạn Thú Tông xuất hiện giữa không trung. Dẫn đầu là một lão nhân tóc ngắn khoảng 60 tuổi, để râu, khí tức tù vì cỡ vũ vương cửu trọng. Giọng vần khiếu tiên truyền ra trên lưng kim sĩ yêu ưng. Khẩu trưởng lão khách sáo rồi. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người này là nhị trưởng lão Khẩu Trí của Vạn Thú Tông, địa vị khá cao trong Vạn Thú Tông đó. Người này từng đến Vân Dương Tông, nên Vân Hồng Lăng tình cờ từng gặp. Lục Thiếu Du gật đầu, người này từng cùng Doãn Ngạc đi thành Cự Giang. Tuy không biết tên, nhưng hắn cũng từng gặp mặt. Khẩu trưởng lão chắp tay chào mọi người. Các vị, xin mời đi theo ta. Bản tông đã chuẩn bị phòng cho các vị khách quý rồi. Dường như khâu trưởng lão sớm biết đám người sẽ đến nên cố ý nghênh tiếp. Vân Kiêu Thiền sảng sảng nói. Làm phiền khâu trưởng lão rồi. Mười mấy con yêu thú phi hành hóa thành cái bóng mơ hồ, nhanh như tia chớp lao thẳng tới trước theo khâu trưởng lão. Chỉ giây lát, yêu thú phi hành vụt qua các dãy bóng kiến trúc. Bên dưới một ngọn núi khổng lồ, một dải kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Kiến trúc liền miên khổng lồ. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày. Bên này khí tức yêu thú, linh thú càng ngày càng nhiều lên. Không biết trong Vạn Thú Tông có tổng cộng bao nhiêu yêu thú, linh thú. Tại một góc của quảng trường, lão nhân tóc ngắn khâu trưởng lão nhảy xuống yêu thú phi hành. Các vị, chúng ta đã đến nơi. Mọi người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành theo khâu trưởng lão. Vân Khiếu Thiên lắc người, không gian quanh thân lặng lẽ lắc nhẹ, chớp mắt cả đã đáp xuống đất. Khâu trưởng lão, không biết lần này trừ chúng ta ra còn có sơn môn nào đến không? Khẩu trưởng lão khẽ nói. Thưa Vân Tông Chủ, hôm trước có trưởng môn Vi Bằng Ngạn của Quy Nguyên Môn, trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn đã đến Vạn Thú Tông rồi. Ngày hôm qua, Giả Cát Trang Chủ của Lan Lăng Sơn Trang, đồng giáo chủ của Hắc Sát Giáo đã đến Vạn Thú Tông. Hai ngày tới, Chắc Nguyệt Long Các, Thần Kim Các cũng đến. Mọi người nghe vậy biểu tình hơi thay đổi. Lần này Vạn Thú Tông mời hết thế lực trên đại lục. Tông chủ mới lên, tuy sự kiện không nhỏ, nhưng không đến mức cần mời hết tất lực toàn đại lục tới dự. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng thầm nghĩ, chắc Vạn Thú Tông có mưu tính gì đây? Lục Thiếu Du đánh giá Vạn Thú Tông, đây xem như sơn bồn yên tĩnh nhất, bốn phía vòng quanh núi, sơn độc bây giờ trong sơn mạch này vô cùng là đơn độc. Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ thầy cũng đúng, trong Vạn Thú Tông toàn là yêu thú, linh thú, muốn náo nhiệt cũng không được. Khâu trưởng náo, làm tư thế mời. Xin mời các vị. Khâu trưởng lão dẫn mọi người đi tới phía trước. Đi qua hai con đường lát đá không dài, lại đến một quảng trường diện tích to lớn, nền gạch đá nối nhau toát ra cổ kính. Đằng trước quảng trường có hai pho tượng đá hình thú dữ tợn. Tượng đá khổng lồ cao mấy trăm thước, khiến cho người ta vô cùng rung động. Bên trái là yêu thú giống con rồng quay quanh một ngọn núi. Bên phải là một con không biết là hình dạng yêu thú gì. Hai tay ôm lấy cây cột đá to, bộ dạng uy vũ, hung tợn, chắc không phải yêu thú tầm thường. Đằng trước quảng trường có một ngọn núi to lớn đứng thẳng, ngọn núi sừng sững, diện tích khổng lồ, trông hơi đáng sợ. Ngọn núi này hơi kỳ lạ, nhìn thoáng qua giống núi, nhưng xem kỹ mới biết, từ đỉnh núi đến sườn núi, dài trên năm ngọn núi thành hình ngũ giác đâm thẳng lên mây. Năm ngọn núi xanh biếc, diện tích to lớn, đủ tới ngọn núi ở góc dưới rất to cỡ nào. Làm cho mọi người bất ngờ nhất, là năm ngọn núi đều nghiêng vào trong, cao vút, đâm thủng tầng mây. Khi tới đỉnh thì ghép lại một mũi nhọn, xem diện tích đỉnh núi to tới cũng khá rộng đấy. Cả ngọn núi khổng lồ cao vút đâm thủng tầng mây. Nhìn kỹ thì như một cái tháp đỡ đứng sừng sững trong thiên địa, cho người ta cảm giác đổ sộ, rộng lớn, uy nga, như thể hiện thiên địa này nhờ ngọn núi đó chống đỡ. Âm Dương Vương Giả Vị Ương biểu tình rung động nói, mảnh đất này thật hùng vĩ. Lần đầu tiên Âm Dương Vương Giả Vị Ương được thấy mảnh đất hùng vĩ như vậy. Khâu Trưởng Lão nói với Giả Vị Ương, chắc vị này là Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Giả Cốc Chủ có đúng không? Đây là chủ phong của Vạn Thú Tông ta, tên là Kình Thiên Phong. Mời các vị đi tiếp, phong cảnh trên núi khá là đẹp, các vị có thể ngắm thử. Lục Tiêu Du thì thào lặp lại, Kình Thiên Phong, tên đúng như núi, ngọn núi này xứng với cái tên đó. Mọi người bước chậm chậm lên núi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng rào rạt hứng thú với phong cảnh dọc đường. Chủ các đại sơn môn cười tủm tỉm, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Lần này Vạn Thú Tông với tất cả thế lực trên đại lục đến, mọi người không hiểu có chuyện gì đây. E rằng không đơn thuần là tông chủ mới được nhậm chức. Chốc lát sau, mọi người đến sườn núi, tức là nơi nằm ngọn núi đứng thẳng, cao vút, diện tích to lớn chính giữa, có một dãy kiến trúc bao la, không bắt mắt. Từng dãy kiến trúc, đình viện cổ điển, đưa mắt nhìn không biết tổng số là bao nhiêu. Khâu Trưởng Lão lại nói, các vị hãy nghỉ ngơi ở đây. Tông chủ cố ý dặn ta xin lỗi các vị thầy người. Gần đây nhiều chuyện thế tục nên tông chủ không thể đích thân đến nghênh tiếp các vị. Vô cùng xin lỗi. Các chủ sơn môn Vân Khiếu Thiên khẽ nói, không sao, Vạn Thú Tông quá khách sáo rồi. Khâu Trưởng Lão lại nói, các vị dàn xếp nghỉ ngơi xong rồi, có thể đi dạo xung quanh, nhưng những nơi có dấu hiệu cấm địa thì xin các vị thông cảm cho. Nếu còn có yêu cầu gì khác, thì trong đình viện có đệ tử Vạn Thú Tông, các vị cứ sai bảo. Điểm đại có gì sửa sót, mong các vị thứ lỗi. Vân Khiếu Thiên nói, Khâu Trưởng Lão khách sáo, nơi này đã rất tốt rồi. Tiếp theo, các đại sơn môn theo đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đến đình viện riêng. Lục Tiêu Du đi vào đình viện dành cho Phi Linh Môn. Bên trong trang trí cực kỳ tinh xảo, khiến cho người nhìn lòng thoải mái. Chỗ cửa ra vào có nhiều chậu cây xanh nhỏ, trong rồng, bãi bố trang nhã. Tuy không gian xa hoa rực rỡ, nhưng làm người ta thư giãn, Lục Tiêu Du cảm thấy cũng cực kỳ vừa lòng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.